Chương 1386, này đại thúc có độc năm. Tiểu cô nương vô cùng buồn rầu, không thể làm gì khác hơn là ôm gối lại lăn mấy vòng. Mà lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Sơ An cầm điện thoại di động lên, thấy được một cái hệ trạng. La ca, ngủ ngon. Diệp Sơ An nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, mặt đằng liền đỏ, nàng trà sát mặt, cuối cùng, không biết cho đối phương trả lời cái gì. Nàng trực tiếp lừa người lừa mình đem điện thoại di động tắt máy. Bên kia La Hoa Thành cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hơi hơi cau mày. Không được, không thể quá gấp, nếu không sẽ đem tiểu cô nương dọa sợ. Cho nên, những ngày kế tiếp, hai cái người lại tựa như biến thành con đường song song, không có đan chéo điểm. Thỉnh thoảng tại Vân Ngu bên trong nhìn thấy, cũng bất quá bình bình đạm đạm chào hỏi một tiếng mà thôi. Tại chào hỏi qua sau, Giang Duyệt nghi ngờ đối Diệp Sơ An nói, Tiểu Diệp Tử A, ngươi gần đây đắc tội La Ca rồi sao không? Không có chứ. Vậy làm sao cảm giác hắn đối chúng ta thật lãnh đạm? Giang Duyệt nghi ngờ nói. Diệp Sơ An mím môi một cái, không có nói gì. Đắc tội chưa nói tới, có thể trong công viên cái đó hôn là chân chân thật thật tồn tại. Kết quả hôn xong sau, cứ như vậy lãnh đạm, chắc hẳn, ở đối phương xem ra, nàng cũng bất quá là một cái hơi có chút danh tiếng nữ nghệ sĩ đi. Phải nói ưu điểm có thể là trẻ tuổi nghĩ như vậy, trong lòng về điểm kia kiểu diễm trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, Diệp Sơ An hoàn toàn bình tĩnh lại. Một cái hôn mà thôi. Nàng liền khi bị cẩu gặm đi mặc dù như vậy an ủi mình, có thể Diệp Sơ An vẫn là cảm giác tức giận, nếu đối phương bắt đầu lạnh lùng, như vậy nàng cũng thì càng thêm lạnh lùng tốt lắm. Hai cái người liền như vậy vô hình giữa, lại kéo ra khoảng cách, cho đến xảy ra Diệp Khuynh sự kiện kia. Diệp Sơ An thật ra thì chính mình cũng không thể nói đối Diệp Khuynh thật đang cảm giác, nhưng cũng bị đối phương một loạt thao tác cho chán ghét. Thật may La Ca mang công ty giao tiếp đoàn đội, nhanh chóng đem chuyện đè ép xuống. Mà Lâm Nhuế lo lắng Diệp Sơ An, sẽ để cho nàng dọn vào Vân Trạch danh nghĩa một cái nhà khác biệt thự kia. Khoảng cách Lâm Nhuế nhà rất gần. Diệp Sơ An cha mẹ còn không có chạy tới, chỉ có Giang Duyệt phụng bồi nàng. Nhìn mất hết hồn vía tiểu cô nương. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, hỏi Giang Duyệt, Tiểu Diệp Tử cha mẹ lúc nào đến ngày mai buổi sáng? Nga, vậy được, tối nay ta không đi. Giang Duyệt sau khi nghe cả kinh, ngay cả Diệp Sơ An đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn La Hoa Thành. La ca ngươi La Hoa Thành nghĩ, chính mình vốn là không gấp, dẫu sao tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, dự định từ từ đổ chi. Nhưng mà theo tiểu cô nương càng ngày càng lớn, biết nàng tốt sói, khẳng định không nhẫn lại được. Này không phải ra Diệp Khuynh chuyện. Hắn không thể đợi thêm nữa. Bất quá bây giờ còn có Giang Duyệt tại, hắn không thể nói lời khác, chẳng qua là mập mở cái nào cũng được nói. Làm sao, ghét bỏ ta Giang Duyệt lòng nói, đây không phải là ghét bỏ không ngại chuyện a. Nàng khô cằn cười, nói, vậy nhiều phiền toái La Ca à? Không phiền toái, cũng không phải là người ngoài. La Hoa Thành nói những lời này, nhìn một chút Diệp Sơ An, sau đó nói, hơn nữa, căn nhà này lúc trước Á Trạch nói qua, muốn cho ta sau này lấy vợ làm phòng cưới. Những lời này đến không phải làm cho đùa, dẫu sao Vân Trạch danh nghĩa nhà rất nhiều. Lúc trước còn đưa Âu Dương Tiến cùng Trịnh Ý Dì một cái nhà đâu. Mà La Hoa Thành cùng Vân Trạch quan hệ thân cận hơn. Bên này Diệp Sơ An nhìn La Hoa Thành nhấp một chút miệng, đột nhiên nghĩ đến rất lâu lúc trước phát sinh chuyện đó. Kia thiếu chút nữa bị quên lãng ấy nấy cảm giác, lần nữa kéo nhau trở lại. May ra Giang Duyệt vẫn còn ở nơi này, bất kể hai người này có nhiều gió nổi mây vẩn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quy củ, hô nói một tiếng ngủ ngon.